Nghịch Thiên Hành tập 234. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng đám hải tộc cũng dâng lên sự kinh nghi bất định. Lôi Hổ Hỏa Báo là cường giả, ai ai ở Đông Hải cũng biết, là thống lĩnh của hải tộc cấp B. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Ngay cả vương tộc Tứ Hải khi gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng Lôi Hỏa đại nhân. Trong thiên hạ, ai dám bất kính với hắn? Ánh mắt bọn họ nhìn Lý Vân Tiêu giống như đang nhìn một người sắp chết. Hai vợ chồng Trần Phong vừa thấy Lý Vân Tiêu thì đầu tiên là có chút kinh ngạc. Sau đó cả hai đều cười khổ không thôi. Dáng vẻ gợi đòn này của hắn vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cũng khiến cho họ thật sâu lo lắng thay cho hắn. Trần Phong thần sắc lo âu, dường như đang chờ đợi ai đó. Lôi Hổ Hỏa Báo lạnh giọng nói, người nghĩ ta không dám giết người sao? Lý Vân Tiêu bình thản đáp, không phải là có dám hay là không, mà là có thể hay là không. Cuồng vọng nhỉ, hôm nay đúng lúc giết người một thể. Lôi Hổ Hỏa Báo nằm ngón tay chậm rãi siết chặt giữa không trung, xương cốt vang lên đùng một tiếng. Một luồng lôi quang quanh bàn tay hắn uốn lượn, dần hóa thành một vùng lôi hải càng lúc càng mạnh mẽ. Trên bầu trời cũng lập tức biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Toàn bộ thành trì trong chớp mắt trở nên tối tăm như ban đêm. Mọi người đều không khỏi trùng mình, hít sâu một hơi, khiếp sợ đến cực điểm. Sự uy áp võ đạo đỉnh phong của Hỏa Báo, ai nấy trong lòng đều dâng lên sợ hãi, không dám khởi lên nửa phần chiến ý. Tất cả đều vận chuyển nguyên lực đến cực hạn, cố gắng chống chọi với luồng uy năng cuồng bạo ấy. Mộc Hữu Vân vừa sợ vừa giận, dưới thiên uy này, hắn cũng cảm thấy khí huyết trong người kích động dữ dội, không thể khống chế được, dường như muốn tự phá vỡ huyết mạch mà trào ra ngoài. Những người thực lực yếu kém càng sợ hãi đến run lẩy bẩy. Sắc mặt của Trần Phong trầm xuống, dường bị tầm lóe lên tử quang. Một đạo kiếm khí bắn thẳng ra, lập tức hóa thành một con trường xà bay lượn trên không trung, uốn quanh bầu trời. Trường xà thè lưỡi, tự mang trên thân từng luồng sáng lên. Lương Ngọc Y cũng giơ tay phải lên, một thanh kiếm đỏ rực xé trời lao ra. Ngay lập tức, mười vầng mặt trời cùng hiện ra, thiêu đốt bầu trời, rọi sáng cả vùng mây đen u ám. Mười mặt trời như lửa tím rực rỡ vây quanh đôi hải, tạo thành một đồ án quỷ dị. Sự liên thủ của hai người tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Uy áp đỉnh phong phút chốc tan biến, khiến mọi người đều lộ vẻ kinh hỉ và cảm kích. Phi Nghi và Mộ Dung Hàng Vũ nhìn dị tượng thập nhật nhiễu long trên trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là Lý Vân Tiêu. Giữa uy áp thiên địa này, hắn vẫn mặt không đổi sắc, như thể không hề tồn tại trong thế giới này, không thuộc về bầu trời kia. Còn người Phi Nghi co lại, nhìn thân ảnh Lý Vân Tiêu lộ ra một tia kinh dị nồng đậm. Tuy không còn chịu ảnh hưởng của uy áp, nhưng anh ấy vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ và bất an. Nếu những cường giả kia thật sự động thủ, e rằng nơi đây sẽ tan thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc. Một khi giao chiến, cũng đồng nghĩa với việc đàm phán giữa hai tộc tan vỡ, khả năng cao sẽ dẫn đến một trận chiến giữa hai tộc. Đúng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang bổ nứt toàn bộ không trung. Kiếm quang bạch sắc tỏa sáng, hiện ra một lão giả, chính là Trần Phong Viễn. Sắc mặt của ông ấy đầy đặn, đầy giận dữ. Trần Phong vui mừng kêu lên, Tam thúc tổ. Lý Vân Tiêu nhìn Trần Phong Viễn, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn nhận ra cảm xúc của ông ta dao động mãnh liệt, khí tức cũng bất ổn. Có lẽ trong trận chiến hôm qua, ông ta đã chịu trọng thương nặng nề. Quả nhiên Lôi Hổ Hỏa Báo cười nhếch mép. Lão thất phu, hôm qua bị đánh đến bò lăn ra đất, ta còn tưởng người đã bỏ xác ngoài biển rồi chứ. Giọng của hắn tràn đầy đắc ý và uy phong. Mọi người chấn động, lòng không khỏi trùng xuống. Vừa mới xuất hiện một cường giả có thể xoay chuyển cuộc diện, không ngờ lại là người thua cuộc, sĩ khí phút chốc lại tụt xuống đáy. Trần Phong cũng sững sờ. Tam thúc tổ của hắn vốn là cường giả xếp vào top 5 của Đao Kiếm Tông, vậy mà vẫn bại trận trước đối phương. Điều này khiến hắn khó lòng tin nổi. Trần Phong Viễn tức giận quát, cầm mồm. Lão phụ hôm qua chỉ vì sơ suất mới thất bại, hôm nay tái chiến. Phía sau ông ta, kiếm hàng bạch sắc đột ngột lan rộng, khí thế mạnh mẽ như muốn xé rách thiên địa. Lôi Hồ Hỏa Báo mỉm cười, dần trở nên bình tĩnh nói: "Bản tọa không vượt vạn dặm tới đây vì ngươi, chỉ cần giao ra tuyệt thế ất mộc, ta lập tức quay về Đông Hải." Đám hải tộc theo Nhuận Tông đều biến sắc, muốn lên tiếng nhưng lại nhịn xuống. Ai nấy sắc mặt âm trầm khó coi. Trần Phong Viễn vẫn nộ quát: "Đừng có mơ, từ đâu đến thì cút về chỗ đó cho ta." Trận chiến hôm qua khiến ông ta phẫn hận đến cực độ. Nếu không vì trọng thương, ông ta đã sớm động thủ rồi. Lôi Hồ Hỏa Báo nén cười, giọng trầm xuống: "Trần Phong Viễn, đừng không biết điều. Một khi động thủ, chẳng ai có lợi cả. Hôm nay, hai vị vương tử Bắc Hải cũng có mặt. Một khi khai chiến thì không đơn giản chỉ là tỉ thí đâu." Mọi người chấn động, ánh mắt chuyển hướng về đám hải tộc còn lại. Cuối cùng dừng lại ở hai người Nhuận Vũ và Nhuận Tông. Rõ ràng chỉ có họ mang khí chất vương giả thôi. Nhuận Vũ đặng ý nói: "Phần rõ phải trái, chúng ta không sợ. Nếu khai chiến, chúng ta càng không sợ. Quyết định là lý hay là binh là tùy vào các người." Hắn giữ vẻ rộng lượng, ngẩng cao đầu, đứng lừng lững. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: "Ngươi có biết xấu hổ không? Mới vừa rồi ngươi nói Hải Mộc Trấn là hình thành từ lâu của đảo Bắc Hải này. Vì vậy trấn này thuộc về các ngươi mà." Nhuận Vũ nhướng mày đáp: "Đương nhiên." Chương 2032. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Tương truyền lúc khai thiên tích địa, trời tròn đất vuông, chỉ có một khối thiên vũ đại lục, hoàn toàn không có tứ hải. Nhưng sau đó bị cổ đại năng giả thần thông kia làm cho trời sụp đất nứt, vạn thủy hội tụ mới dần hình thành tứ hải. Nói như thế, toàn bộ hải tộc các ngươi đều là thế lực ngoại vi. Xin chư vị hãy mang theo nước từ tứ hải rút khỏi lãnh thổ của chúng ta đi." "Đây toàn là lời nói bậy." Nhuận Vũ kinh hãi không thôi. Lý Vân Tiêu nói quá khiên cưỡng, hơn nữa chuyện khai thiên tích địa vốn là thần thoại, hoàn toàn không đủ để làm chứng cứ. Mọi người trong này cũng thấy lý lẽ gượng ép, nhưng mà cũng là đang cùng nhau đối ngoại nên đều lớn tiếng hô vang: "Nói đúng lắm, thiên vũ giới nguyên bản vốn là đại lục, mang theo nước biển của các ngươi cút đi đi." Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào và giễu cợt vang lên khắp bốn phía, khiến cho người hải tộc chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Giống như trong nhà ngươi, bỗng dưng có một ngày đào một cái hồ rồi mới còn cóc, nên là cái hồ đó không còn là của nhà ngươi nữa à?" "Vân Tiêu huynh nói đúng lắm." Trần Phong cười lớn nói: "Hiện tại ta không cần cái hồ đó nữa, xin chư vị cóc, à không, chư vị cường giả mang theo nước tứ hải cút đi cho." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Chỉ cho phép ngươi đem Hải Mộc Trấn đi tìm nguồn gốc, lại không cho phép ta đem tứ hải đi tìm nguồn gốc. Một cái đám giỏi giáo hóa đã lắm đạo lý thật đấy." Nhuận Vũ tức xì khói: "Nếu không thể chứng minh Hải Mộc Trấn vốn thuộc Bắc Hải thì chuyến đi này của hắn đã mất hết lập trường." Hắn phải nói: "Chuyện khai thiên tích địa vốn là thần thoại truyền miệng, làm sao khảo chứng? Việc mờ mịt như thế nói ra ai có thể tin cho được?" Một Dung Hàng Vũ cũng cười lạnh: "Hải Mộc Trấn là đảo nhỏ thuộc Bắc Hải người nói đến thì có khảo chứng gì, làm sao khiến người ta tin phục được?" Một nam tử hải tộc có nắm tóc đỏ trên đầu mở miệng: "Ta có thể chứng minh hải mộc đảo mấy ngàn năm trước vẫn luôn nằm dưới sự quản lý của tộc ta, chỉ cần có tâm tìm kiếm nhất định sẽ lục ra được một ít nhiều chứng cứ." Một đứa hải tộc hai chân huyền phù cũng lạnh lùng nói: "Đảo lớn như hải mộc cũng không thể trôi giạt mà không để lại dấu vết, tất nhiên còn lưu giữ nhiều chứng cứ. Hơn nữa cây vô căn chi thành thụ ở đây cũng từ Bắc Hải mà đến, trên địa bàn ban đầu vẫn còn nhiều đồng loại thực vật." Mọi người trong lòng đều rùng mình. Nếu thật sự bọn họ tìm ra được chứng cứ thì coi như cãi thế nào cũng không được rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Nếu chư vị đã liệu trước được điều này và chuẩn bị đủ chứng cứ thì hãy thu thập đầy đủ rồi sau đó cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Điều cấp bách hiện tại không phải là bàn xem Hải Bộc Trấn thuộc về ai, mà là để chư vị đi tìm chứng cứ. Yên tâm đi, chỉ cần có đủ căn cứ chính xác, chúng ta tuyệt đối không chống chế đâu." Mộc Hữu Vân mắt sáng rực, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lý Vân Tiêu. Ông vuốt râu cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Chư vị chỉ cần xuất ra được chứng cứ xác đáng, chúng ta tuyệt đối không chống chế. Chuyện hôm nay quyết định như vậy đi. Nếu chư vị hải tộc muốn lưu lại thêm vài người, tài hạ nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi." Mọi người đều hiểu, đây chính là kế hoãn binh của Lý Vân Tiêu, kéo dài thời gian. Biết là hiện tại không đưa ra chứng cứ gì thì nói cái gì cũng là vô nghĩa. Đợi khi Ất Mộc tuyệt thế xuất hiện mà không liên quan gì đến hải tộc thì coi như các ngươi có chứng cứ cũng muộn rồi. Ngay cả khi hải tộc có thể gom đủ chứng cứ trước khi Ất Mộc xuất thế cũng phải khiến cho người khác tín phục. Lúc đó lại tranh luận 10 ngày nửa tháng, kéo dài cho đến khi lợi ích đã chia xong thì hải mộc trấn cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Hải tộc chắc chắn cũng sẽ không cần. Vì vậy tất cả mọi người đều hô vang. Đúng vậy, vạn vật thiên hạ không thoát khỏi một chữ lý. Chỉ cần các người đưa ra đầy đủ chứng cứ, chúng ta nhất định không chống chế. Mau đi tìm chứng cứ đi, đừng có làm chậm trễ cả đoàn nữa. Người hải tộc đều sững sờ. Nhuận Vũ vẫn nộ quát. Mới trong chốc lát, các người bảo chúng ta đi đâu tìm chứng cứ đây? Lý Vân Tiểu cười nói. Hải mộc trấn này nhỏ như vậy, trong chốc lát còn không có chứng cứ. Huống hồ chuyện cổ xưa như khai thiên tích địa, bảo ta trong chốc lát đi đâu tìm bằng chứng cho được. Người hải tộc lập tức im mồm, á khẩu không trả lời. Hoàng đường đến cực điểm, ấu trĩ đến cực điểm. Lôi Hồ Hỏa Báo trầm giọng quát, lộ ra vẻ hung tợn. Nếu không muốn lỡ thời gian thì mau giải Đô Thiên Tỏa Nguyên đại trận ra, dựa vào bản lĩnh và đoạt lấy. Sắc mặt của Trần Phong Viễn lạnh lẽo đáp trả ngay. Sao, biết mình vô lý giờ muốn cướp trắng à? cướp cái gì, đừng nói khó nghe như vậy. Lôi Hồ Hỏa Báo mặt đỏ xanh chớp động, cười lớn. Một đám người ấu trĩ, tu luyện bao năm còn không hiểu thế nào là lý à? Nắm tay chính là lý lẽ, quả đấm ai to thì lý lẽ thuộc về người đó. Đây là đạo lý muôn đời không đổi. Bao giờ lý lẽ lại là giò lắm mồm quyết định chứ? Hắn ánh mắt để hung quang, trợn trừng nhìn mọi người, dữ tợn nói. Ai còn dám giảng đạo lý chó má với ta, ta sẽ giảng với hắn bằng quyền đâu. Tất cả đều biến sắc, phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Trần Phong Viễn quát. Này lão cậu, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi đánh à? Vậy thì ra tay đi. Lôi Hồ Hỏa Báo cười âm hiểm. Nếu Phong Viễn tiền sinh đã có chí khí như thế, thì để ta và ngươi đại diện cho hai tộc giao chiến một trận. Kẻ thắng lưu lại, kẻ thua cút đi. Ý ngươi thế nào? Trần Phong Viễn biến sắc, tâm trạng tức tối, biết rõ mình không phải đối thủ, sắc mặt âm trầm không nói. Không được, không được, như vậy không ổn rồi. Lý Vân Tiểu lắc đầu quầy quậy, tiện tay chỉ Nhuận Vũ. Để ta và hắn đánh một trận đi, kẻ thắng ở lại, kẻ thua cút đi. Sắc mặt của Nhuận Vũ đại biến, giận dữ nói. Ta không đồng ý, dựa vào đâu là ngươi với ta? Lý Vân Tiểu cười. Vậy thì dựa vào đâu là Lôi Hồ Hỏa Báo và Phong Viễn tiên sinh? Chứ bằng để mọi người phát biểu ý kiến, ai ủng hộ ta và ngươi đánh một trận thì giơ tay. Chương 2033. Ủng hộ, tuyệt đối ủng hộ. Năm người lập tức ồn ào. Tuy không ai rõ thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt khó coi của Nhuận Vũ là biết có chuyện hấp dẫn. Ai nấy đều liều mạng hô to, đồng loạt giơ tay hưởng ứng. Tiếng hô ủng hộ vang dội từng đợt, khiến cho Nhuận Vũ tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt. Hắn quay sang nhìn Lôi Hồ Hỏa Báo như cầu cứu. Ánh mắt của Lôi Hồ Hỏa Báo lóe lên tia hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Người đã không đồng ý tỷ võ phần thắng bại, vậy tính sao? Đừng dài dòng với ta nữa, nếu không ta là người đầu tiên giết ngươi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi mới nói. Nếu muốn phần thắng bại bằng tỷ võ thì nên mở rộng phạm vi tham gia cho công bằng. Các người có tổng cộng 16 người, vậy tổ chức 16 trận đi. Nếu kết quả là 8 thắng 8 thua thì coi như chúng ta thua. Mọi người đưa mắt nhìn về 10 hộ vệ phía sau hải tộc. Tuy đều có tu vi vũ đế, nhưng chỉ là đề giải vũ đế, đánh bại 10 người như vậy là đủ. Mặc Hữu Vân cười nói, cách này hay đấy, quả thực cũng rất công bằng. Công bằng cái rắm gì? Lôi Hồ Hỏa Báo giận dữ quát, nếu tỉ thí thì 3 trận hay 5 trận là đủ. Tuy ngoài mặt thô lỗ, nóng nảy, nhưng mà bản thân của hắn ánh mắt lướt qua đám người nhân tộc và thầm thầm tính toán. Mọi người có phần căng thẳng rồi. Cuộc đàm phán cuối cùng cũng rời khỏi tình thế hỗn loạn ban đầu để bước vào quỹ đạo. Hai bên bắt đầu đưa ra điều kiện có thể chấp nhận được. Mặc Hữu Vân dù đã chủ nhân chỗ này, nhưng quyền quyết định thực sự vẫn thuộc về Đao Kiếm Tông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Phong Viễn. Lôi Hồ Hỏa Báo vẻ mặt dữ tợn, tự tin mình tất thắng. Còn các trận còn lại trong số người trước mắt, kẻ có thể thắng hộ vệ bên hắn hầu như không có. Hơn nữa với thực lực cửu tinh đỉnh phong, trên đời này không có quy củ nào ràng buộc được hắn. Dù chẳng may thất bại, hắn chỉ cần trở mặt đoạt lấy tuyệt thế Ất Mộc bằng sức mạnh ai có thể ngăn cản đây? Thân ảnh của Trần Phong Viễn lóe lên từ trên không trung hạ xuống. Hắn tiện tay đánh ra một đạo quyết ấn, tạo thành kết giới trên không trung để phòng có kẻ nghe đến. Sau đó kéo theo phù thể Trần Phong và bác huynh đệ Mộc Già đến. Trần Phong Viễn hỏi: "Tỷ võ như vậy, ta người thấy sao?" Mộc Hữu Vân ôm quyền đáp: "Phong Viễn đại nhân, ta thấy được. Đôi hồ hỏa báo thực lực thông thiên. Nếu hắn nổi cuồng, sợ rằng cả Hải Mộc Trấn sẽ rơi vào tay tặc, thậm chí lan đến Lôi Lâm, phá hủy cả Vô Cằn Chi Thành Thủ." Trần Phong Viễn nghiến răng nói: "Đó cũng là điều ta lo, với quyết định 3 trận hay 5 trận. Bậc Hữu Vân trầm ngâm: "Chỉ cần Phong Viễn đại nhân đánh bại Lôi Hồ Hỏa Báo, xem như đã thắng 1 trận. Phía ta mạnh nhất có thể kể đến Trần Phong Công Tử, Mộ Dung Hàng Vũ và 2 vị thiếu chủ Long Gia. Không biết Trần Phong Công Tử có nắm chắc không?" Trần Phong hừ nhẹ nói: "Ta thì không nắm chắc, nhưng có người kia ở đây, trận thứ 3 chắc chắn thắng." Mộc Hữu Vân và Trần Phong Viễn đồng loạt kinh ngạc. "Người kia?" Trần Phong Viễn cười bí hiểm: "Hữu Vân đại nhân sao lại quên mất đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi? Người không nhận ra thân phận của hắn sao?" Sắc mặt của Trần Phong Viễn lập tức thay đổi, đầy vẻ kinh ngạc. Mộc Hữu Vân cũng giật mình, nói lớn: "Đệ nhân nhân trong lớp trẻ, Lý Vân Tiêu à? Hắn là Lý Vân Tiêu à?" Mộc Hữu Phong cũng biến sắc: "Hắn thật sự là Lý Vân Tiêu sao?" Trần Phong ngạc nhiên nói: "Sao? Các người thật sự không biết à?" Mộc Hữu Vân cười khổ nói: "Hắn tự xưng là Lý Phi Dương, ai ngờ lại là người này. Khó trách hắn làm việc lớn gan, không hề e dè việc trở mặt với 2 vị thiếu chủ Long Gia. Đúng là giống hệt trong truyền thuyết." Trần Phong nghe thế cười mà nói: "Long Gia 2 người mà trở mặt với hắn thì chỉ có nước gặp xui." Trần Phong Viễn nghi hoặc: "Người tin hắn đến vậy? Ta thấy hắn chỉ là Thất Tình Vũ Đế, dù có thần thông có thể vượt cấp chiến bát tinh thì cũng quá nghịch thiên. Trong số người bên kia, ta vẫn thấy vài người khó dò, có thể là Cửu Tình Vũ Đế." Trần Phong nghiêm túc: "Tam thúc tổ, nếu mà Lý Vân Tiêu còn không thắng được thì bên ta chẳng còn ai có thể đâu." Trần Phong Viễn do dự. Mộc Hữu Vân, ý của người thế nào? Mộc Hữu Vân cũng trầm tư. Việc này hệ trọng quá lớn. Bỗng hắn nhíu mày, nhìn thấy Mộc Hữu Phong thần sắc mơ hồ, mặt đỏ bừng điên hỏi: "Nhị đệ, người sao vậy?" Mộc Hữu Phong thở dài kể lại tường tận chuyện xảy ra ở Định Thiên Thành. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thốt nên câu: "Hoang đường, hồ đồ." Mộc Hữu Vân trách mắng: "Là nhị đương gia của Thần Bộc thế gia, sao người lại hành xử bất cẩn, mắt nhìn người kém cỏi đến thế, thật làm ta thất vọng đấy." Mặt của Mộc Hữu Phong đỏ bừng, muốn nói gì nhưng đành nhịn, thở dài một tiếng. Mộc Hữu Lãng thấp giọng: "Việc này cũng không thể trách hoàn toàn nhị ca, đều do Giang Tu Chân gây ra. Nhị ca chỉ vì lợi ích của gia tộc, cố gắng nịnh bợ Giang Tu Chân mà thôi." Mộc Hữu Vân giận dữ: "Ngươi còn bênh hắn à? Không nói đến sát tình giết sạch thành chủ Đỉnh Thiên Thành là ai? Trường mặt Lý Vân Tiêu chính là một sát tinh. May mà hắn không tính toán với chúng ta, nếu không Thần Bộc thế giả đã xong đời rồi." Mộc Hữu Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ tới thần thông nghịch thiên và thủ đoạn tàn nhẫn của đế giả, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Trần Phong nói: "Thảo nào lúc nãy Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện, Giang Tu Chân sợ đến mức mặt mày trắng bệch như quỷ gặp ma. Không ngờ hắn có liên quan đến thảm án Định Thiên Thành, đúng là tự chuốc họa lớn." Trên mặt của hắn hiện rõ vẻ lo lắng. Lương Ngọc Y bỗng bật cười: "Tướng công, chẳng lo xả quá. Lý Vân Tiêu tuy cuồng ngạo, nhưng không phải hạng bất cẩn. Ngược lại hắn vẫn thầm sầu tâm kế cao, mặc cho tin đồn lan truyền, nhưng đều bình an vô sự. Hơn nữa hiện tại, hắn đã là Cao Dài Vũ Đế. Khoảng cách giữa chàng và hắn đã quá xa rồi." Chương 2034. Trần Phong gật đầu nói: "Năm đó ta và ngươi đều từng bại dưới tay hắn, chỉ là cách biệt một bước, thật sự đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, e rằng 2 vợ chồng chúng ta phải liên thủ mới có thể đối đầu với hắn 1 trận. Lương Ngọc Y lắc đầu nói: "Bây giờ Lý Vân Tiêu khiến ta có một cảm giác sâu không lường được, giống như rơi vào vực thẳm. Ta sợ rằng dù có liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn." Trần Phong Viễn thần sắc khẽ động nói: "Người này thực sự lợi hại đến vậy sao? Ta cũng từng nghe một ít lời đồn về hắn. Hiện tại hình như hắn vẫn đang là tội phạm bị Hồng Quyệt Thành phát lệnh truy nã." Trần Phong cũng lộ vẻ nghi hoặc nói: "Ngọc Y, thần thông mà chúng ta cùng nhau sáng tạo, uy lực mạnh mẽ, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết." Lương Ngọc Y vốt cảm nói: trực giác của ta hiếm khi sai. Lý Vân Tiêu chỉ cần đứng đó đã khiến ta có cảm giác như vậy. Cái cảm giác này rất khó hiểu. Nàng muốn nói lại thôi, Từ Hổ có chút khó nói rõ. Trần Phong nhíu mày nói, ở đây đều là người một nhà, có gì cứ nói thẳng ra, không cần kiêng kỵ gì cả. Lương Ngọc Yên lúc này mới lên tiếng, thở dài một hơi, trầm giọng nói, cảm giác này ngay cả trên người Tam Thúc Tổ cũng không có, giống như đang đối mặt với phụ thân đại nhân vậy. Cái gì? Mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Từ phụ thân đại nhân trong miệng Lương Ngọc Y tự nhiên chỉ đến Đào Kiếm Tông tông chủ Trần Đoạn Thiên, một trong bảy đại tông chủ. Trần Phong cau mày mà nói, tuy rằng ta rất coi trọng Lý Vân Tiêu, nhưng cảm giác lần này của người có phần hoang đường rồi. Lương Ngọc Y im lặng không nói, nàng cũng biết lời mình nói ra có vẻ vô lý, ngay cả bản thân cũng khó tin, nhưng cảm giác đó thật sự rõ ràng như vậy. Trần Phong Viễn cũng không tin nói, được rồi, bất kể là thế nào, nghe các người nói như vậy thì lần này Lý Vân Tiêu xuất chiến phần thắng rất là lớn. Nhưng có một vấn đề, đó là Lôi Hổ Hỏa Báo chắc chắn sẽ không để hắn gặp đối thủ yếu. Trần Phong nói, ta không nghĩ như vậy, Lôi Hổ Hỏa Báo nhất định sẽ yêu cầu Tam Thúc Tổ ra trận. Như vậy dù Lý Vân Tiêu có thắng cũng chỉ là một trận thắng, vẫn còn cách chiến thắng cuối cùng một đoạn. Trận thứ ba nhất định cho rằng Vũ Công Tử và nhị vị thiếu chủ Long Gia quyết định. Mộc Hữu Vân đột nhiên nói, nếu đã không dễ thắng, sao không mở rộng cuộc chiến thành 5 trận? Nhị vị thiếu chủ Long Gia và Bộ Dung Công Tử đều có thực lực kinh người, lại còn tận lực áp chế tù vị, gần như là không thể bị dò xét. Nhưng ta tính ra đều là đạt đến trình độ ba tỉnh vũ đế rồi. Các đệ tử danh môn thế gia đều mang theo bảo vật áp chế khí tức, thần thức thông thường không thể dò ra được thực lực thực sự. Trần Phong Viễn vui vẻ nói, nếu cả ba người đó đều là ba tỉnh vũ đế, tỷ lệ chiến thắng trong 5 trận càng cao hơn. Mộc Hữu Vân mới nói, đã vậy thì quyết định thế thì Phòng Viện Tiền Sinh và Lý Vân Tiêu thắng thua một trận, chỉ cần 2 trong 3 người còn thắng là được. Trần Phong Viễn thu hồi kết giới. Mộc Hữu Vân cao giọng nói, nếu hoài tộc các vị đã đưa ra yêu cầu quyết đấu, chúng ta tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Để công bằng hơn, hãy quyết định thi đấu 5 trận tháng 3, bên nào thua sẽ lập tức rút khỏi Hải Mộc Trấn. Bên hải tộc đều trầm mặc không nói, đồng loạt nhìn về phía Lôi Hổ Hỏa Báo chờ hắn quyết định. Lôi Hổ Hỏa Báo cười to mà nói, được rồi, hy vọng đến lúc thua rồi các người đừng có nuốt lời. Mộc Hữu Vân lại nói, không phải giữ chữ tín thì không đáng lập thân, trời đất chứng giám, anh hùng thiên hạ đều thấy rõ, kẻ nào nuốt lời sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Lôi Hổ Hỏa Báo trong lòng cả kinh, nói đến mức này rồi, nếu thua thì đúng là không còn mặt mũi nào để đòi hỏi gì nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói, được rồi, vậy để ta và Phong Viễn Tiền Sinh mở màn trận đấu. Hắn bay lên trời, trong tay nắm 2 quả lôi cầu, điện quang lóe sáng không ngừng soi rọi cả bầu trời. Dưới chân hắn là một đoàn hỏa vân như cưỡi mây đạp gió bay trên không trung, truy phong lẫm liệt. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Trần Phong Viễn. Trần Phong Viễn sắc mặt lạnh lùng, lộ vẻ xấu hổ vẫn uất nói, trận này lão phu nhận thua, không cần so nữa. Lập tức nghe trong phe nhân tộc xôn xao ầm ĩ, anh ấy giật mình kinh ngạc, phẫn nộ và chửi rủa, đây là trò gì, vừa mới đồng ý quyết đấu đã nhận thua, chẳng lẽ có mưu đồ gì sao? Thua là chuyện nhỏ, khi tiết mới là chuyện lớn, làm thế là mất hết mặt mũi của nhân tộc đấy. Mày đại thế lực diều cấp cái gì chứ, chỉ giỏi ra oai với người nhà, đúng là cái thứ hèn nhát. Trần Phong Viễn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ hận không có lỗ để chui vào. Lúc này có người nói, nhìn kỹ lại đi, nếu đã định là 5 trận thì trận đầu tiên thua chắc chắn là trong tính toán, mọi người đừng vội mắng loạn. Đúng vậy, có bản lĩnh thì lên đi, tên hải tộc kia rõ ràng là cửu tinh đỉnh phong, ra tay là tìm cách áp đảo, đến lúc đó còn ảnh hưởng đến sĩ khí hơn nữa, chỉ bằng nhận thua cho gọn. Đúng đúng, Phòng Viện Tiền Sinh đâu phải vô địch thiên hạ, chỉ cần cuối cùng chúng ta thắng thì đó mới là chiến thắng thực sự. Các lời giải thích dần vang lên, tiếng mắng mỏ và giễu cợt cũng dần lắng xuống. Xem như người thức thời. Đôi Hổ Hỏa Báo thu lại khí thế, đáp xuống đất khinh miệt nói, trận thứ hai ai sẽ ra? Mộc Hữu Vân thầm nghĩ, Trần Phong Viễn trực tiếp nhận thua thật sự ảnh hưởng sĩ khí quá lớn, nhất định phải gỡ lại một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu nói, Vân Tiêu công tử, Trận này ngươi ra trận được chứ? Vân Tiêu công tử. Phi Nghê sắc mặt đại biến, kinh hãi nói: Vân Tiêu, Lý Phi Dương, Lý Vân Tiêu chính là Lý Vân Tiêu sao? Lời vừa dứt, khung cảnh lập tức yên lặng đến cực điểm, rồi nhanh chóng trở nên náo nhiệt, gần như bùng nổ. Cái gì? Hắn chính là Lý Vân Tiêu à? Người được gọi là thiên tài đệ nhất hiện nay à? Chính là người từng đánh bại vương tử hải tộc ở Hồng Nguyệt Thành, rồi bị Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã toàn thiên hạ, Lý Vân Tiêu. Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, anh ấy đều lộ vẻ chấn động. Chương 2035. Giang Tu Trần cũng há hốc miệng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không ngờ người mình đắc tội lại có lai lịch lớn đến thế, là nhân vật số một trong thế hệ trẻ. Chỉ cần không gặp tai nạn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế vũ đế giành chân thiên hạ, hoặc chí ít cũng là một phương bá chủ. Giờ đây hắn chỉ biết muốn khóc cũng không kịp. Đào Hồng càng kinh hãi đến thật sắc, nhớ lại lúc ở tử quán trong Định Thiên Thành, mình từng phóng xuất nguyên lực để dọa đối phương bỏ đi, nay chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa sợ. Một Dung Hằng Vũ và Kỳ Quỷ cũng ngây người trong chốc lát, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau. Cái gì? Hắn chính là Lý Vân Tiêu giết Nhuận Tương? Trên mặt của Nhuận Vũ hiện lên vẻ kinh sợ, trong mắt đầy phức tạp, nhưng rõ ràng nhất vẫn là phẫn nộ, sát ý và sự không cam lòng. Nhuận Tâm cũng lạnh như băng hai mắt, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trong sân có không ít người quen biết. Lý Vân Tiêu sớm biết thân phận khó giấu, liền xoay ánh mắt nói: Nếu Hữu Vân đại nhân đã chỉ định, tự nhiên ta không thể từ chối. Ánh mắt của hắn chuyển về phía hải tộc, trầm giọng hỏi: Ai sẽ lên đây? Hải tộc có mấy người bước ra, ngoài hai phương tử Nhuận Tông, ba người còn lại đều lộ vẻ muốn ra trận. Khoan đã. Đột nhiên một giọng nói sắc bén cắt ngang, Kỳ Quỷ sắc mặt âm trầm đứng dậy, lạnh lùng nói: Trận thứ hai vô cùng trọng yếu, ta không cho phép người không rõ lai lịch lên thi đấu. Mộc Hữu Vân sắc mặt trầm xuống quát lớn: Kỳ Quỷ thiếu chủ, thực lực của Lý Vân Tiêu thiên hạ đều biết, trận này không ai thích hợp hơn hắn đâu. Kỳ Quỷ cười lạnh: Thiên hạ đều biết, chẳng qua là giết một vương tử hải tộc. Theo ta thấy thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là thất tình vũ đế mà thôi. Mộc Hữu Vân nói: Tu vi tuy quan trọng, nhưng vượt cấp chiến thắng cũng không phải hiếm. Kỳ Quỷ trầm biếm: Vượt cấp chiến thắng chỉ xảy ra ở tầng thấp, nhờ vào công pháp hoặc là thần thông đặc biệt. Nhưng ở cấp bậc cao giải vũ đế, ai từng thấy vượt cấp thành công chưa? Ta không phải cố ý ngăn cản, mà vì trận này quá quan trọng. Một khi thất bại, tình thế của chúng ta sẽ rất bị động. Trần Phong nặng nề hừ lạnh: Ta thấy Lý Vân Tiêu xuất chiến không hề có vấn đề. Kỳ Quỷ phản bác: Nếu thua, người chịu trách nhiệm chứ? Trần Phong sắc mặt đại biến, định đứng dậy cãi lại, nhưng bị Lương Ngọc Y kéo lại, ra hiệu bình tĩnh. Hắn chỉ hừ lạnh trừng mắt nhìn Kỳ Quỷ rồi ngồi xuống, lạnh lùng nói: Vậy Kỳ Quỷ huynh, thấy ai thích hợp trận thứ hai? Kỳ Quỷ ngẩng cao đầu nói: Ta và Phi Nghê đều là lựa chọn tốt nhất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, dù sao Kỳ Quỷ nói cũng có lý, trận này quá trọng yếu. Lý Vân Tiêu tuy nổi danh, nhưng rất ít người chứng kiến thực lực thật sự của hắn. Chuyện hắn đánh bại một vương tử Bắc Hải cũng chỉ là lời đồn. Còn Kỳ Quỷ và Phi Nghê thì có thân phận vững chắc, là thiếu chủ Long Già Thiên Lĩnh, chính là minh chứng tốt nhất. Trần Phong Viễn chậm rãi lên tiếng: Nếu Kỳ Quỷ thiếu chủ có tự tin như vậy thì tốt quá. Trong năm trận đã tính cả hai vị, nên đã sớm cũng không sao. Trận này giao cho Kỳ Quỷ thiếu chủ đi. Kỳ Quỷ cười nhạt: Tuyệt đối không phụ lòng mong mỏi đâu. Hắn kinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu rồi ngẩng đầu đi ra trước. Phi Nghe chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe sáng không ngừng. Lý Vân Tiêu bây giờ phát hiện, không khỏi nhướng mày nói: Phi Nghe thiếu chủ nhìn ta như vậy trước mặt bao nhiêu người, thật sự ổn chứ? Phi Nghe đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn khẽ mở miệng: Người chính là Lý Vân Tiêu, quá tốt rồi, khỏi mất công ta tìm ngươi khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: Tìm ta à? Chúng ta từng quen nhau sao? Phi Nghê mỉm cười: Trước đây thì chưa, nhưng giờ đã biết, rất nhanh thôi sẽ cùng xuất hiện. Lý Vân Tiêu ánh mắt khẽ động, từ hồ đoán được ý tứ của đối phương, chỉ cười lạnh không đáp. Cuộc trò chuyện ấy khiến mọi người khó hiểu, nhưng mà rồi sự chú ý nhanh chóng quay lại với Kỳ Quỷ. Trận chiến này không chỉ liên quan đến danh dự nhân tộc, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mọi người. Một khi mà thua, tất cả sẽ phải rời khỏi Hải Mộc Trấn, tay trắng ra đi. Lôi Hồ Hỏa Báo lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt chuyển về phía hải tộc. Ai sẽ lên? Ta! Ngoài hai vị vương tử, ba người còn lại đồng loạt lên tiếng, đầy vẻ háo hức. Lôi Hồ Hỏa Báo nhìn qua Nhuận Tông rồi đảo mắt qua ba người kia. Yêu cầu của ta đơn giản, không thắng thì chết, còn muốn ra không? Muốn! Ba người kia cùng đáp, ánh mắt tràn đầy tự tin và quyết tâm. Kỳ quỷ sao mặt trầm xuống lẩm bẩm, một lũ không biết sống chết là gì. Lôi Hỏa Báo hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi vào một tên mập mạp có hai cục thịt lôi ra ở huyệt thái dương. Cái từ, người ra trận đi. Vâng, đã tạ Lôi Hỏa đại nhân. Cái thư mừng trỡ cười lớn bước ra. Nhân tộc tiểu tử, chuẩn bị đi chết đi. Hai người còn lại vẻ mặt đầy thất vọng. Kỳ quỷ tức giận không có chỗ trút, cười ngược. Thật là một tên ngu ngốc không biết sống chết. Mộc Hữu Vân trầm giọng nói, nơi đây không tiện giao chiến, mọi người di chuyển ra vùng hoang vu ngoài ngàn dặm đi. Nói xong liền bay lên dẫn đường đi trước. Thực tế nơi này quá gần Bắc Hải, giao chiến trên biển là điều kiện thuận lợi nhất cho hải tộc. Mộc Hữu Vân sợ hải tộc chiếm lợi thế nên chủ động chỉ định vùng đất trống bên ngoài, đồng thời đi trước. Dù là ở đâu, kết quả không thay đổi. Lôi Hồ Hỏa Báo cười lớn, lôi quang lóe lên rồi biến mất. Chương 2036. Một lát sau, hơn trăm người đã có mặt tại Hải Bộc Trấn cách đó ngàn dặm. Dù dòng người bắt đầu chuyển động, bầu không khí vẫn im lặng căng thẳng, mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai người đang đứng giữa trận. Hai người khí tức nội liễm, lạnh lùng nhìn nhau. Cả hai người dường như dùng một bí thuật nào đó để áp chế tu vi, khiến cho người bên ngoài không thể nhìn thấu thực lực thật sự. Kỳ quỷ bất chợt lên tiếng. Trận thứ hai ra sân, vận khí của ngươi thật không tốt. Cái từ hơi sững lại, sau đó phá lên cười. Tiếng cười càng lúc càng vang dội. Dù là trận thứ mấy thì ta cũng sẽ giành chiến thắng thôi. Kỳ quỷ cười lạnh. Nếu là Lý Vân Tiêu hoặc là Bộ Dung Hằng Vũ ra trận thì có khả năng ấy. Đáng tiếc đối thủ của ngươi lại là ta, thiếu chủ Long Gia. Bộ Dung Hằng Vũ lập tức biến sắc, khuôn mặt tối sầm. Lý Vân Tiêu thì vẫn ung dung, chỉ liếc mắt mấy cái rồi tỏ vẻ không hứng thú, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện tại chỗ, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Kỳ quỷ thấy vậy trong mắt lóe lên tia giận dữ. Cái tử cười lớn, may mà đây là tỉ thí võ công chứ không phải khẩu chiến, nếu không ta đã thua rồi. Kết quả cũng chẳng thay đổi gì cả. Sắc mặt của kỳ quỷ lạnh lẽo, thân thể hắn dần dần trở nên mờ nhạt, gần như trong suốt. Ta rất thích xé rách miệng những kẻ như ngươi để ta phát tiết một phen. Cái thứ cười cuồng loạn, sắc mặt bỗng trầm xuống, hét lên một tiếng khiến trời đất rung chuyển. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất, gần như đồng thời hắn đã xuất hiện trước mặt kỳ quỷ, tung một chưởng mạnh mẽ xuống. Không gian sụp đổ xuống một mảng lớn, thân thể gần như trong suốt của kỳ quỷ bị đánh tan, hóa thành vô số tia sét bay tung tóe. Tiếng hư lạnh vang lên giữa lồi điện, kèm theo âm thanh rầm rầm nhiều xích sắt chuyển động. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy như là tinh vân khóa sắt lan rộng đầy trời, tầng tầng lớp lớp như quỹ đạo các vì sao. Sắc mặt của cái tư trở nên nghiêm trọng, dưới áp lực của tinh vân khóa sắt, không gian biến đổi kỳ dị. Hắn cảm nhận rõ bầu trời như bị xích sắt phong tỏa, thân thể bị kìm hãm hoàn toàn. Hắn thử vận công, sắc mặt lập tức đại biến khi nhận ra lực lượng bị áp chế hơn phân nửa. Người thấy tuyệt vọng rồi, đúng không? Tiếng trầm biếm của kỳ quỷ vang lên. Trên bờ ổ khóa lớn, bóng dáng của hắn hiện ra, vẻ mặt giễu cợt. Thiên không nghiền khí tỏa của ta có thể phong thiên tỏa địa, bất kỳ tồn tại nào trong ngũ hành cũng không thể thoát được. Lý Vân Tiêu đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn từng thấy loại khóa sắt này, khi đó là màu bạc và không có khả năng phong tỏa nguyên lực. Xem ra lần giao thủ trước, kỳ quỷ chưa từng dùng toàn lực. Điều khiến cho hắn hứng thú là hiệu quả phong tỏa nguyên lực của ổ khóa này rất giống với màng nguyên tỏa của hắn, chỉ khác ở đối tượng phong tỏa thôi. Hắn chợt nghĩ liệu thiên không nguyên khí tỏa có thể khóa cả màng nguyên lực không? Kỳ quỷ đắc ý. Ổ khóa này có ba trạng thái biến hóa, hiện giờ mới chỉ là phong thiên tỏa địa cơ bản. Người đã hoàn toàn bị khống chế, kế tiếp hãy cùng ta vui vẻ đi nào. Mặc dù cười lớn, hắn vẫn không ngừng kết ấn. Xung quanh xiềng xích lay động, tạo ra hàng loạt ảo ảnh kèm theo tiếng sấm dữ dội. Bên người kỳ quỷ lóe lên ánh bạc, tinh vân xiềng xích nhấp nhô rồi hóa thành vạn đạo ngân quang. Cả không gian biến thành một biển ánh bạc. Không chỉ vậy, các tinh đoàn cũng phân giải, biến thành vô số mũi tên nhọn như mưa rút xuống. Cái từ biến sắc giận dữ gầm lên, thân thể chấn động, khuôn mặt vạn vẹo dữ tợn. Trên đỉnh đầu của hắn, một rúm tóc đỏ bung ra như hoa mộng đơn nở rộ. Cả người biến thành nửa yêu. Hắn siết chặt tay, tụ ra một luồng thiểm điện màu lam nhạt, biến thành tấm lá chắn điện. Hàng phàn mũi tên bắn xuống, va chạm vào lá chắn điện, phát ra vô số tia chớp, bầu trời trở thành biển sấm sét. Cái tử giống mình sau lá chắn, sắc mặt giận dữ. Vô dụng. Ánh mắt của kỳ quỷ ngưng tụ, hư lạnh. Khắp không trung, xiềng xích ánh bạc dao động mạnh, rồi chậm rãi hóa thành màu vàng kim. Các vòng xiềng xích kim sắc buông xuống, say đặc như là ảo ảnh. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Cái tử đột nhiên trợn to mắt, kinh hãi nhận ra mình đã bị trói lúc nào không hay. Phía dưới vang lên tiếng kinh hô, đa phần là từ nhân tộc, xen lẫn sự vui mừng và phấn khích. Lý Vân Tiêu cũng không khỏi giật mình, ngay cả hắn cũng không phát hiện được cách kỳ quỷ thi triển xiềng xích kia. Không gian thần thông sao, thảo nào lại trói được vạn vật. Cách từ quẫy người dữ dội, nhưng càng vung vẫy, xiềng xích sắt càng siết chặt, đâm sâu vào da thịt. Một vòng xiềng xích kim sắc quấn quanh cánh tay của hắn, từ từ bao trùm cả bàn tay đang tạo ra lá chắn điện, khiến toàn bộ điện quang biến mất. Khóe miệng của kỳ quỷ nhếch lên, cười đắc chí. Hờ hờ, tiên không nguyên khí tỏa của ta không thể nào phá vỡ, người chỉ còn cách chờ chết thôi. Xung quanh lại hiện ra hàng vạn mũi tên ánh bạc đồng loạt bắn xuống. Sắc mặt của cái tử nghiêm nghị nhưng không hề hoảng loạn. Hắn bình tĩnh nói, quả thực có chút bản lĩnh, nếu là người khác thì có thể đã thất bại thật rồi. Cái gì? Kỳ quỷ biến sắc như nhận ra điều gì không ổn. Trên đỉnh đầu cái tư, những sợi tóc đỏ như hoa bỗng đơn đột ngột nở bung, phát ra lực lượng kinh khủng. Những sợi tóc này như sống dậy, hóa thành độc xà lan tràn giữa không trung, đồng loạt cuốn về phía những mũi tên ánh bạc. Chương 2037. Ngân tiễn dù nhiều đến đâu cũng không sánh bằng số tóc của hắn. Hàng loạt mái tóc dài màu đỏ cuồn cuộn lao lên trời, tựa như thiên nữ tán hoa khắp thiên không. Cả bầu trời chẳng còn lấy bóng dáng xiềng xích kim sắc hay mũi tên bạc, chỉ còn một biển tóc đỏ phủ đầy trời, tựa như tầng tầng lớp lớp mây hồng. Hai người hoàn toàn biến mất, bị nhấn chìm trong tầng tầng mây tía. Mọi người nhìn tóc đỏ bay đầy trời, chỉ thấy dạ dày cuộn lên muốn nôn. Nhưng cảm xúc tràn ngập hơn cả là kinh hoàng và sợ hãi. Đồng tử của Phi Nghê co rút lại, lộ rõ vẻ lo âu. Trên trời bỗng nhiên hiện lên một luồng lôi quang màu lam xanh, chớp giật bổ tách một khe hở giữa biển tóc đỏ. Thân ảnh của kỳ quỷ lao ra, trong tay nắm chặt một thanh đao lôi điện, mặt đầy giận dữ, hai tay vung mạnh, lôi nguyên nhận. Tiếng sấm vang rền, một tia lôi điện giáng xuống, nhập vào lưỡi dao rồi cùng nhau chém thẳng vào biển tóc. Vô số tóc đỏ vỡ vụn thành bụi phấn, biển tóc rộng lớn thoáng chốc bị xé rách. Từng tia lôi điện từ bên trong bắn ra như xuân tằm phá kén. Giữa biển tóc rối loạn dần hiện lên kim quang, xiềng xích vàng tái hiện giữa tầng mây. Nhưng lần này ánh điện vây quanh đánh bật mọi sợi tóc còn lại. Khuôn mặt đại tăng của cái từ nghiêm nghị, sau đó tóc đỏ trên đầu vừa thu lại đã hóa thành hình mẫu đơn đắp lên đầu lần nữa. Hắn mở to mắt, trong mắt bất ngờ hóa lam, càng lúc càng sáng, tia sét chớp động bùng phát. Thét lên một tiếng, hai luồng ánh sáng lóa mắt hóa thành tia lôi điện làm sắc bắn thẳng ra. Làm sắc lôi quang phá vỡ không gian vô cùng sắc bén. Sau khi bắn ra lôi quang, toàn thân của cái tư lập tức suy yếu, ngay cả làn da cũng trở nên xám xịt, đoạn mộng đơn trên đầu cũng ảm đạm hẳn đi. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, tay trái kết ấn niệm chú. Trên trời xiềng xích kim sắc lập tức xoắn thành hình đồ án tinh vân, từng tầng từng lớp hiện ra trước mặt hắn. Vòng xoáy xiềng xích đó chớp động vô số tia sét xanh như là một biển lôi điện mênh mông. Hai luồng lôi quang lam sắc nhảy vào biển sét, phát đập vào xiềng xích, phát ra tiếng vang rền trên bầu trời. Tinh vân lôi hải không thể ngăn cản lôi quang, từng mảnh xiềng xích bị chấn vỡ, ánh kim bắn tung khắp nơi. Sắc mặt kỳ quỷ càng thêm u ám, tay phải giơ cao chụp lấy thanh đao lôi điện màu xanh rồi chém mạnh về phía trước. Lôi nhẫn vừa chạm vào lôi quang lam sắc liền nứt ra, lộ rõ từng đường vân kỳ lạ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn, lôi nhẫn phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lam. Kỳ quỷ trong lòng nổi sóng, hoảng hốt qua tỏ, làm sắc lôi quang xuyên thủng đao lôi, đánh trúng thân thể của hắn, bùng phát ra một đóa lôi hoa lam sắc rực rỡ giữa không trung như pháo hoa nở rộ. Phía bên dưới tất cả nhân tộc đều kinh ngạc há hốc mồm. Thua rồi sao? Trong lòng mọi người dấy lên nghi hoặc, sắc mặt anh ấy trở nên khó coi. Nếu trận này mà thua, gần như không còn cơ hội lật ngược. Bỗng nhiên trời đất rung chuyển dữ dội, một âm thanh cuồng bạo vang lên từ trời cao, ép cho không gian vặn vẹo méo mó. Cái từ kinh hãi trong phút chốc, đôi mắt sáng rực trở lại một lần nữa, ngưng tụ lôi điện làm sắc. Trên trời ánh sáng sành lấp lóe, khí tức hung thần cuồng bạo lan tỏa. Trong ánh sáng đó, khuôn mặt kỳ quỷ dữ tợn lạ thường, ánh mắt tràn đầy sát khí, không còn giống con người. Sau lưng hắn, một hư ảnh khổng lồ dần ngưng tụ chiếm nửa bầu trời. Hư ảnh đó không rõ hình dạng, chỉ biết là bóng dáng một mãnh thú viễn cổ, gắn liền với thân phận của kỳ quỷ. Ai cũng hiểu, đó là hình chiếu chân linh thượng cổ. Lực lượng còn sót lại trong huyết mạch sau ngàn vạn năm truyền thừa, rốt cuộc bộc phát ra khí tức cường đại biệt trọng. Chân linh vẫn lôi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn nhìn xuống thiên hạ. Tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run rẩy, đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can từng người, sợ hãi tràn ngập trong lòng. Không ít người chân tay run rẩy, cố gắng vận chuyển nguyên lực chống đỡ. Phi Nghệ cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Chân linh biến thân là chiêu cuối cùng của võ giả mang huyết mạch chân linh. Tùy vào tu vi và huyết mạch mà mức độ biến thân khác nhau. Năng hiểu rõ sức mạnh kỳ quỷ, thời điểm này hắn đã vượt ngoài khả năng khống chế. Đôi mặt hung bạo của hắn cho thấy hắn đã mất ý thức, bị khí hung tàn trong huyết mạch chi phối. Lý Vân Tiêu hơi nheo mắt, im lặng quan sát. Giao thủ với hậu duệ Trần Linh không phải lần đầu. Trong số đó, Nhuận Tường và Cốt Hồng là những kẻ xuất sắc, không ngừng phát ra tinh luyện huyết mạch. So với võ giả bình thường, họ có ưu thế rõ rệt. Nhưng dưới bầu trời này, những cường giả tuyệt đỉnh đều là nhờ khổ luyện mà thành. Kỳ quỷ giơ song trưởng, liên tục phóng ra lôi điện, dũng mãnh tiến vào hư ảnh phía sau. Bên trong đó còn có vô số ký hiệu cổ xưa lan lộn không ngừng. Hư ảnh vẫn lôi Trần Linh bỗng thét lớn, thân thể chấn động dữ dội, suýt chút nữa ngưng tụ thành thực thể. Một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa khắp trời, vang động sấm gió. Cái từ toàn thân căng thẳng, ánh mắt lam sắc rực rỡ nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lòng trong lòng. Hư ảnh Trần Linh trên bầu trời mang đến áp lực tinh thần to lớn. Chỉ riêng khí thế đã đủ khiến hắn khó lòng chống lại. Lôi hồ hỏa báo trầm giọng quát lớn. Hồi tâm ngưng thần, không cần sợ, đây chỉ là tàn ảnh chân linh. Tuy có uy thế, nhưng thực chất không có lực lượng gì. Cái từ nghe vậy hơi trấn tĩnh lại, hai tay kết ấn vận chuyển nguyên công. Làn da xanh nhạt của hắn tỏa ra lần nữa. Một quyết ấn màu lam hiện lên trên đỉnh đầu. Mái tóc hồng cũng dần nở rộ, xếp thành trận hình. Lượng lớn hồ quang lam sắc từ cơ thể hắn tỏa ra như sóng biển, cả người như đang đứng trên đỉnh sóng. Chương 2038. Lôi hồ hỏa báo nhướng mày, hùng hằng trợn mắt nhìn Mộc Hữu Vân một cái. Lúc này hắn mới hiểu ra lý do đối phương chọn địa điểm vùng ngoại ô. Chiêu này của cái tư vốn kết hợp đại hải chỉ lực, lấy thần thông lôi điện dẫn động sóng to gió lớn, có thể đạt hiệu quả ít mà làm được việc lớn. Nhưng lúc này lại bị áp chế vì thi triển trên mặt đất bằng phẳng. Kỳ quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, thanh ngầm giống hệt như chân linh hư ảnh phía sau. Sát khí trên người hắn dày đặc đến mức khó miêu tả. Hắn đưa hai tay lên trước người, kết ấn, thân thể từ từ nổi lên rồi nghiêng về phía trước. Bầu trời bất chợt vỡ vụn, một đạo lôi quang từ phía chân trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới dường như sụp đổ trong thoáng chốc. Tất cả mọi người đều chấn động hoàn toàn, dưới áp lực khủng khiếp, hầu như không ai có thể cử động. Trước mặt họ, ngoài đạo lôi quang như sao băng chỉ còn lại một mảnh tối đen. Cái tử cũng liều mạng, dồn toàn bộ công lực vào hai tay, mạnh mẽ đánh lên trời. Cả vùng đất lập tức dậy sóng lam sắc, tất cả lực lượng được hút vào một thân, hội tụ lại. Trên đầu tóc của hắn cuộn thành hình mẫu đơn bung ra, hóa thành một trận thế. Trèo quanh hai tay, tạo thành công kích mãnh liệt xông thẳng lên mây. Hai nguồn sức mạnh giao nhau trong chớp mắt đều là lôi điện bay ra cảnh tượng xanh lam rực rỡ. Kỳ quỷ mang huyết mạch truyền thừa, còn cái tư là thân thể trời sinh thuộc về lôi điện. Hai luồng sức mạnh kiềm chế nhau, chỉ trong chốc lát, chuỗi lam sắc lôi quang liền nổ tung ra. Lôi quang bọc xanh như thiên thạch rơi xuống, không chút do dự đánh trúng người cái tư. Một tiếng sấm sét rung trời vang lên, giống như rồng lửa lao đi bốn phía. Toàn bộ thế giới chìm trong tiếng sấm chớp đinh tai, ánh sáng chói đến mức không thể mở mắt. Không chỉ bầu trời bị nghiền nát, mà cả mặt đất cũng nứt toác, lôi điện lan rộng, tạo thành một cái hố sâu đen kịt trước mắt mọi người. Trong hố sâu đó, điện quang không ngừng lóe đi, bốn phía sấm sét rền vang liên tục. Người nào thắng? Câu hỏi này hiện lên trong đầu mọi người. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn vào hố sâu với ánh mắt đầy nghi vấn. Lôi Hỏa lão cậu, lần này chúng ta thắng rồi. Trần Phong Viễn cười lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Tuy hố sâu đen kịt không thấy đáy, không ai nhìn rõ kỳ quỷ và cái tư ra sao, nhưng Trần Phong Viễn đã nói như vậy thì chắc chắn là thắng. Một tràng hoan hô lập tức vang lên. Phía hải tộc thì ai nấy mặt mày u ám. Nữ tử đứng lơ lửng trên không giận dữ quát. Cái tư đúng là phế vật. Đôi Hồ Hỏa báo mặt lạnh như tiền quát lớn. Nói bậy nào, các người thắng lúc nào? Kêu tiểu quỷ kia ra đây cho ta xem. Mọi người đều sững sờ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Trong đầu chỉ có một dấu hỏi lớn, rốt cuộc là ai thắng? Thân ảnh của Phi Nghê khẽ động, một đạo hỏa quang đỏ lóe lên bay vào hố sâu. Chỉ trong mấy hơi thở, nàng đã bay ra lại, trên tay kéo theo một nam tử toàn thân cháy khét. Đó chính là kỳ quỷ đã biến thân, không còn khống chế được bản thân, ngay cả chính hắn cũng bị lôi điện nhấn chìm. Phi Nghê nói, kỳ quỷ chỉ bị ngất, con cơi của hải tộc đã tan xương nát thịt. Hắn thổ rõ ràng, chẳng lẽ Lôi Hỏa đại nhân còn nghi ngờ? Lôi Hồ Hỏa báo hừ lạnh, ngất đi mà cũng gọi là thắng, nực cười. Ủng hộ nha đầu này không đợi kết quả đã xuống cứu người, sao dám chắc chắn không chết? Như vậy có phải là phá hoại quy củ tỷ thí hay không? Trần Phong Viễn giận dữ quát, lão cậu, người đừng có ngụy biện. Lôi Hồ Hỏa báo đáp, ngụy biện à? Thắng thua chưa phân rõ, các ngươi lại tự ý can thiệp kết quả. Nếu không có nhà đầu kêu xuống cứu người, kết cuộc chắc chắn là song phương cùng chết. Hòa ư, người còn biết xấu hổ không? Phía nhân tộc nhất loạt phản đối, ai nấy đều la ó mắng mỏ. Lôi Hồ Hỏa báo mặt trầm như nước, khí tức toàn thân bộc phát, một tiếng rầm vang lên như núi đổ. Mọi người lập tức im bặt. Hắn chỉ vào Phi Nghê lạnh lùng nói, nếu không phục, hãy khiến cho hắn nôn ra đan dược vừa nuốt rồi ném hắn lại xuống hố, xem hắn sẽ sống hay chết. Phi Nghê mím môi, rõ ràng không thể chấp nhận đề nghị đó, sợ Lôi Hồ Hỏa báo bất ngờ ra tay. Nàng lập tức quay lại chỗ cũ, đưa kỳ quỷ an trí cẩn thận. Chột dạ rồi. Lôi Hồ Hỏa báo cười lạnh, nếu con người không đồng ý thế hòa, vậy trận tiếp theo khỏi cần đánh nữa. Mộc Hữu Vân giận dữ nói, nếu trận này tính là hòa, còn lại ba trận, cuối cùng hai đều thì phần thắng bại thế nào? Lôi Hồ Hỏa báo hừ lạnh, đơn giản, dưới tiếp đó còn có thể có trận hòa nữa, dù đánh đều hay như vậy thì thi đấu thêm chẳng phải là được sao? Trần Phong Viễn truyền âm nói, nếu mà phải đấu thêm cũng có lợi cho chúng ta. Bên bọn họ chỉ có bốn người, trong đó có một vị vương tử chỉ là thất tình đỉnh phong vũ đế. Mộc Hữu Vân, người có thể thắng. Mộc Hữu Vân đã bát tình vũ đế thật sự, tuy mới bước vào cảnh giới này nhưng vẫn đủ sức để áp chế võ giả kém bột tinh. Phải biết rằng từ sau khi bước vào cao giai vũ đế, trừ phi nghịch thiên, nếu không rất khó khiêu chiến vượt cấp. Đây cũng là lý do hắn và Trần Phong Viễn không đánh giá cao Lý Vân Tiêu. Nếu không nhờ Trần Phong Viễn hết lòng ủng hộ, họ cũng không để Lý Vân Tiêu ra trận. Được, cho các người khống chế một lần, nhưng lần sau không được dùng lý lẽ đó nữa. Mộc Hữu Vân sắc mặt lạnh như băng, lớn tiếng quát. Trận kế tiếp, nên được các người cử người đi trước. Lôi Hồ Hỏa báo cười lạnh, quay lại nhìn bốn người còn lại. Ai lên, điều kiện vẫn như cũ, không thắng thì chết. Ta. Một nam tử mặt bự và một nữ tử đồng thời hô lên, giành nhau ra trận. Nam tử mặt bự mặt trầm như nước, quát lớn. An Lâm, người giành giật với ta làm gì? Trận này phải thắng, chỉ có ta mới là lựa chọn tốt nhất. Nữ tử kia giận dữ đáp, ngươi là con lợn, câm miệng cho ta. Ta thấy thực lực của ngươi cũng chưa chắc mạnh hơn cái tư. Nếu liền để người ta làm thịt thì cũng được, nhưng khiến cho hải tộc chúng ta mất mặt thì không thể chấp nhận. Chương 2039. Khuôn mặt béo núc của nam tử kia kịch liệt trùng lên, giận dữ thét lớn. An Lâm tiện nhân này, người muốn chết à? Hắn đột nhiên tung một quyền không hề báo trước. Quyền phong phá tan hư không, bóng quyền bốn phía chấn động không ngừng. Thân ảnh của An Lâm dưới một quyền ấy lập tức bị nghiền nát, nhưng đó chỉ là tan ảnh. Nam tử mặt bự trong lòng cả kinh, lập tức cảm thấy một luồng nguy hiểm bao phủ, mồ hôi lạnh túa ra. Dừng tay! Đôi hồ hỏa báo quát lớn, trong mắt lóe lên tia điện. Một đạo hồ quang bắn thẳng ra, vang một tiếng nổ vang giữa không trung. Một mặt thủy kính từ ánh sáng nổi lên rồi nghiền nát. Thân ảnh của An Lâm hiện ra. Trên mặt của nàng ấy vẫn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nam tử mặt bự. Lôi hồ hỏa báo quát lớn dẹp loạn. Tất cả im lặng cho ta. Kẻ nào còn làm loạn, ta sẽ khiến hắn cả đời không động đậy được. Quát xong, ánh mắt của hắn chuyển về phía Nhuận Tông, ngụ ý sâu xa nói. Vương tử điện hạ, ngươi không định ra tay sao? Nhuận Tông vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu và đáp. Ta không thích đánh trận mà mình không nắm chắc. Trận đấu kế tiếp nếu muốn thắng, ta thấy ngươi là người có khả năng nhất, hà tất phải khiêm tốn chứ. Trong mắt của Lôi Hổ Hỏa Báo hiện lên tia sáng tinh anh, nhìn chăm chăm vào Nhuận Tông như muốn nhìn thấu hắn. Nhuận Tông ngẩng đầu nhìn xa xăm, nơi đó có một người đứng yên, thần sắc ung dung, còn người hắn co lại nói. Ta sợ nếu ta lên sàn mà gặp phải người kia, ta không có phần thắng. An Lâm và nam tử mặt bự đồng loạt hiện về mặt kỳ quái, cùng nhìn về phía xa, chính là Lý Vân Tiểu. Những lời trò chuyện của họ không hề che giấu, khiến phe nhân tộc cũng nghe rõ. Tất cả đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu với vẻ nghi hoặc. Trước đó từng chứng kiến kỳ quỷ ra tay, sức mạnh kinh thiên động địa ấy đã khắc sâu trong lòng mọi người, đại diện cho đỉnh cao thực lực của thế hệ trẻ. Không ai cho rằng Lý Vân Tiêu mạnh hơn kỳ quỷ, nên khi nghe Nhuận Tông nói vậy, anh ấy đều lộ ra nhiều sắc thái, trầm tư, nghi ngờ hoặc khó hiểu. Lôi Hồ Hỏa Báo gật đầu nói, ừ, người kia quả thật là một trở ngại, nhưng nếu người lên sân khấu, khả năng thắng bại cũng khoảng 5 năm. Nhuận Tông điềm tĩnh đáp, xác suất đó quá thấp. Lôi Hồ Hỏa Báo lại nói, được rồi, ta cũng không ép ngươi. Hắn ngẩng đầu, tùy tiện chỉ về phía An Lâm. Trận này do ngươi lên đi, chỉ được thắng, không được thua. An Lâm mừng rỡ vội nói, chắc chắn không có trận nào dễ chơi hơn thế này nữa rồi. Nàng đắc ý lườm nam tử mặt bự một cái rồi bay ra sân. Chỉ cần trận này thắng, hai tộc sẽ có 2 thắng 1 hòa, hoàn toàn chiếm ưu thế. Ánh mắt của An Lâm quét qua hàng ngũ nhân tộc, cuối cùng dừng lại ở người Lý Vân Tiêu, khẽ ngoắc ngoắc tay cười khinh bỉ. Này tiểu tử, nói người rất lợi hại, có dám đấu một trận với ta không? Sắc mặt của Lôi Hồ Hỏa Báo lập tức trầm xuống, lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn không ngờ An Lâm vừa ra sân đã chủ động khiêu chiến Lý Vân Tiêu. Người khác có thể không rõ thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn vừa từ Đông Hải đến, hiểu rất rõ ràng. Hành động này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thực ra thì An Lâm cũng bị lời đối thoại trước đó kích thích, trong lòng không phục nên mới muốn biểu diễn thực lực của mình. Lôi Hồ Hỏa Báo suy nghĩ, nếu mà Lý Vân Tiêu ra tay mà thua, thì phe nhân tộc sẽ không còn ai có thể đối đầu với Nhuận Tông. Hai tộc chỉ cần thêm một trận thắng là bất bại. Nghĩ vậy nên hắn không ngăn cản nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Vân Tiêu. Hắn hỏi, người thật sự quyết định khiêu chiến ta? An Lâm ngạo nghễ đáp, đương nhiên rồi. Nhân tộc có thể khiến cả Nhuận Tông đại nhân kiêng kỵ, ta cũng muốn thử một lần. Ta còn nghe không ít tin đồn về ngươi ở Đông Hải. Dù có phong đại đến mức nào, thì cũng chứng tỏ ngươi là một đối thủ đáng gờm. Ta chưa từng tha mạng cho loại phù sanh tiểu tốt. Khuôn mặt của Lôi Hồ Hỏa Báo co rúm lại, trong mắt lộ rõ lo lắng. Đông Hải Vương tộc bị lật đổ, hắn là cường giả đứng đầu Đông Hải, lại trở thành kẻ mất mặt nhất. Hiện tại bên ngoài đồn thổi rất nhiều, nhưng phần lớn không tin. Tuy nhiên thời gian trôi qua, sớm muộn gì thiên hạ cũng sẽ biết. Nếu không thể giết Lý Vân Tiêu, nỗi nhục này mãi không thể rửa được. Sát khi trong mắt Lôi Hồ Hỏa Báo lóe lên rồi biến mất, trong lòng của hắn chấn động, ánh mắt hơi lay động. Chỉ thấy Nhuận Tông đang nhìn hắn đầy kinh ngạc, như vừa mới hiểu ra điều gì. Hắn thấp giọng hỏi, tin đồn đó là thật à? Sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Nhuận Tông cuộn trào mãnh liệt, sắc mặt luôn lạnh nhạt giờ cũng tái nhợt. Trước đó hắn ban tin bán nghi, không dám bác bỏ tin đồn, nhưng nay thái độ của Lôi Hổ Hỏa Báo đã ngầm thừa nhận Đông Hải Vương tộc thật sự bị người ta nhổ tận gốc. Nhuận Tông hoàn toàn chấn động. Lôi Hổ Hỏa Báo cau mày, quá trình rất là phức tạp, tiểu tử kia đúng là quá mạnh, nhưng không đến mức người tưởng đâu. Không cần phải lo, việc trước mắt là đoạn võ quyết, giành lấy tuyệt thế ất mộc đá, sau đó thì... Trong mắt của hắn lóe lên sát khí lạnh lẽo, truyền âm nói: sau đó ta sẽ tự tay khiến hắn tan xương nát thịt. Nhuận Tông mặt mày tái nhợt gật đầu, trong lòng mới dần bình tĩnh lại. Phía nhân tộc, Lý Vân Tiêu thủ liễm toàn bộ khí tức, từ không trung đáp xuống mà nói: như người mong muốn. Hắn bước ra giữa sân, tất cả đều nín thở không dám phát ra tiếng động. Nghe đồn đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của nhân tộc mạnh mẽ thế nào, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. An Lâm mỉm cười: không tệ, khí trạng rất vững, chỉ không biết thực lực của người có xứng với danh tiếng không. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu khẽ nhếch: người thử rồi sẽ biết. Hắn tuyệt đối không lo lắng nhân tộc thua võ quyết, bản thân của hắn nắm chắc phần thắng. Nếu đồng đội thua một trận, hắn sẽ lập tức gọi tân thần ra ứng chiến, chỉ ít cũng giành thêm được một trận hòa. Chương 2040. Tốt, ta thích giao đấu với cường giả, càng thích đánh với những kẻ tự tin như người. An Lâm lẻ lưỡi liếm môi một cách đói khát, thân hình lập tức trở nên mơ hồ rồi biến mất ngay trước mắt mọi người. Ngay sau đó một lưỡi dao đen kịt bất ngờ đâm xuyên qua yết hầu của Lý Vân Tiêu, máu tươi phun ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Hai tay của hắn ta không ngừng vung loạn trong không trung, sau đó ôm cổ họng, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn không thể ngăn được từng ngụm máu trào ra. A! Tất cả mọi người há hốc miệng, không kìm được bật ra một tiếng kêu sửng sốt, hoàn toàn sững sờ. Ai cũng nghĩ đây sẽ là một trận đại chiến long trời lở đất, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Một Dung Hằng Vũ trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn dụi mắt nhìn lại một lần nữa, xác nhận đây là sự thật. Lý Vân Tiêu đã bị giết. Vợ chồng Trần Phong cũng đứng ngây ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bất chợt con người bật cười, Giang Thu Chân không nhịn được mà cười lớn như điên. Đệ nhất nhân trong đám thiên tài mới nổi, vậy mà cũng chỉ đến thế thôi ha. Hắn ôm bụng, cười đến mức gập cả người. Dường như tiếng cười càng lớn thì cảm giác nhục nhã và yếu thế lúc trước càng được xua tan. Một tên phế vật như vậy, may mà ta không đi lên thi đấu, mà không thì thật là chẳng hứng thú gì. Tên hải tộc mặt đầy thịt cười khinh bỉ đứng dậy. Đôi Hồ Hỏa Báo thoáng ngẩn người. Cảnh tượng trước mắt dường như rất thật, nhưng hắn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn bất giác đứng bật dậy. Lý Vân Tiêu ôm cổ, mặt bắt đầu trắng dã, sinh khí dần tiêu tan. Sau lưng hắn một cánh tay trắng toát đang cầm lưỡi dao đen từ từ lộ ra, rồi hiện hình thành hình bóng của An Lâm. Lông mày của nàng nhíu lại, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, nhưng sự thật lại ranh ranh trước mắt. An Lâm từ từ rút chủy thủ ra, động tác chậm rãi. Máu từ yết hầu Lý Vân Tiêu phát ra tiếng xì xì, phun tung tóe như tiếng bi ai trong lễ an táng. An Lâm từ từ nhắm mắt, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, miệng khe khẽ ngần ngà vài câu theo nhịp gió. Khi chủy thủ đã rút hẳn ra, nàng bất ngờ tung một cú đá vào mông Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất, thân thể co giật liên tục. Thật là quá thất vọng, sớm biết thế ta để cho con lợn kia lên thi đấu còn hơn. Nàng xoay chủy thủ một vòng rồi thu lại, quay về phía nhân tộc lớn tiếng quát: ta yêu cầu thi đấu trận tiếp theo, trận này đúng là nỗi nhục với ta. Tất cả nhân tộc đều nhìn nhau không nói nên câu, ai cũng há hốc mồm rụi mắt liên tục. Có người còn tự tát vào mặt mình, bóp tay mình để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ. Để nhận nhận cái gì chứ, hại chúng ta thảm thế này. Tất cả ồn ào hét lớn, ánh mắt giận dữ hướng về phía Mộc Hữu Vân và người của Đạo Kiếm Tông, rõ ràng đã đang trách bọn họ nhầm người. Trần Phong ngồi ngơ ngác trên ghế, nhìn chăm chăm vào thân thể Lý Vân Tiêu đang co giật trên mặt đất, không dám tin đó là sự thật. Bỗng đồng tử của hắn co rút dữ dội, bật dậy khỏi ghế và thét lớn: tất cả im lặng, nhìn kỹ lại đi. Mặt của hắn ánh lên vẻ kinh hãi và không tin nổi. sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Á! Phi Nghi cũng kinh hãi kêu lên, lấy tay che miệng, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngay lập tức cả đấu trường trở nên im phăng phắc, mọi người như hóa đá. Á! Bên phía hải tộc, Nhuận Vũ và tên mặt bự cũng run rẩy, không giấu được nỗi kinh hoàng. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Trần Phong Viễn thì thào đầy sợ hãi. Ngay cả ta cũng bị lừa. Tất cả mọi người đều bị lừa bởi loại huyễn thuật này. Trình độ thế này... Trên sân vị trí lúc trước của An Lâm giờ lại là Lý Vân Tiêu. Vẫn đã gương mặt thản nhiên ung dung, từ hồ chưa từng dịch chuyển. Còn thân thể đang co giật trên mặt đất xa xa lại chính là An Lâm. Cả đấu trường không một tiếng động. Gió lạnh thổi qua khiến ai nấy đều rung mình. Không một ai phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Giang Tu Trần há hốc miệng đến mức có thể nhét cả quả dưa chuột, mắt trợn tròn như đèn lồng, cổ họng gần như nổ tung. Hắn liên tục đấm vào đầu, hy vọng có thể tỉnh khỏi cơn ảo giác. Nhưng ngoài cơn đau, thế giới vẫn không hề thay đổi gì. Sao, làm sao có thể chứ? An Lâm quỳ rạp trên đất, cố gượng dậy, hai tay ôm cổ, ánh mắt đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu bình thản nói, sống trong ảo giác không phải rất tốt sao? Chết đi trong ảo tưởng về chiến thắng, đó chẳng phải là hạnh phúc lớn nhất sao? Cần gì phải tỉnh lại? Chết! An Lâm bật cười. Một tiếng cười lại khiến máu từ cổ họng trào ra, nhưng nàng vẫn cười không ngớt, rồi đột ngột hỏi, người có tin trên đời có thân bất tử không? Lý Vân Tiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Thân bất tử? Hắn chợt sững người, kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ ngươi là... Đúng vậy, ta là người của Thủy Diền bộ tộc, sở hữu thân bất tử, người làm sao giết được ta? Sắc mặt của An Lâm trở nên âm u, rồi bật cười điên dại. Hết tập 234.